Cửu vực kiếm đế, chương 2742, thế giới hạt giống định vị tọa độ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên vây quanh cái này một tòa đại lục, cẩn thận tìm kiếm một phen. Tại xác nhận nơi này xác thực không có có tồn tại bất luận cái gì có giá trị đồ vật về sau. Hắn mới bước vào đến trong đại lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này một tòa hoang vu, không có bất kỳ cái gì giá trị cực lớn lục, thật là bất luận cái gì võ giả, vu tộc, cũng không nguyện ý đặt chân trong đó địa phương. Tại đại lục phương Tây, có một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Bất quá nói là sâu không thấy đáy, lấy hiện tại Sở Phong Miên độn quang, trong tích tắc liền bước vào đến vực sâu trong lòng đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tòa vực sâu lòng đất, bên cạnh trên vách tường còn sót lại cái này đã từng đánh nhau một chút vết tích. Cái này một tòa vực sâu là bị một cỗ cường đại lực lượng mạnh mẽ đánh ra tới. Cái này cũng không hiếm lạ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu như hắn một kích toàn lực cũng có thể tùy tiện đánh ra dạng này một đạo vực sâu đến. Thậm chí một khi Sở Phong Miên cùng hắn toàn lực giao thủ chém giết, dạng này một tòa đại lục, hắn đều có thể xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã sớm có thể làm đến bước này. Bất quá cái này trong thâm uyên lực lượng, đã vô cùng mỏng manh, ít nhất là mấy triệu năm đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đánh giá trong vực sâu một chút, chính là tay hơi động lòng. Từng đạo kiếm quang từ trên người Sở Phong Miên bay ra. 2990 đường vô thượng kiếm khí giấu ở phụ cận, biến thành một đạo vô thượng kiếm trận. Cái này vô thượng kiếm trận giấu ở phụ cận, liền xem như một vị tiên đế lại đây, đều rất khó phát giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay. Tại phụ cận bố trí ra từng đạo trận pháp. Những trận pháp này, mặc dù không cách nào ngăn được tiên đế, nhưng là vậy đủ để cho đại bộ phận tiên tôn vu vương biết khó mà lui. Tiên đế, không quản là tại Bắc Cảnh, hay là tại ba đại thánh vực bên trong, nhưng đều vô cùng hiếm thấy. Ngày bình thường mấy ngàn năm ở giữa, mới có lấy một vị tiên đế đi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị tiên đế có thể đi tới nơi này dạng một chỗ vắng vẻ chi địa khả năng cơ hồ vì không. Sở Phong Miên bố trí ra làm như vậy trận pháp, vậy là để cho an toàn. Thế giới hạt giống chân quý, Sở Phong Miên từ tinh huyền chỗ nào, thế nhưng là nghe được rõ ràng không công. Đây chính là ngay cả đại bộ phận tiên đế đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một viên thế giới hạt giống hiện thế, khả năng sẽ khiến rất nhiều bế quan không ra lão cổ đồng đều hội hiện thế cướp đoạt. Hắc Vu đế cũng không biết là từ đâu đạt được, đã mất đi cái này một viên thế giới hạt giống. Sở Phong Miên mong muốn khi tìm thấy mặt khác một viên, nhưng chính là gần như không có khả năng sự tình, cho nên Sở Phong Miên nhất định cần phải thận trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố trí trận pháp đều hao phí tới tận 3 ngày. Cái này một tòa đại lục đã là bị Sở Phong Miên bố trí ra từng đạo trận pháp quay chung quanh, như là sắt thông bình thường, ngay cả tiên đế đều chưa hẳn có thể lập tức xâm nhập trong đó tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên mới rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Tinh huyền, như thế nào dùng thế giới hạt giống bố trí không gian thông đạo? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên xuất ra thế giới hạt giống, đột nhiên hướng về tinh huyền hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần bóp nát thế giới hạt giống, liền có thể phát hiện một đạo không gian tọa độ. Người lấy không gian chi lực rót vào trong đó, tự nhiên là hội hóa vì không gian thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Huyền mở miệng giải thích. Bất quá ngươi khi tiến vào không gian thông đạo trước đó, tốt nhất đem lực lượng áp chế xuống. Mạnh nhất cũng không cần vượt qua thiên nhân cảnh cấp độ. Không phải một khi là nhận thế giới chi lực phản phệ. Ngươi có lẽ không có việc gì. Nhưng là không gian thông đạo lại là không chịu nổi. Cái này một viên thế giới hạt giống liền xem như lãng phí một cách vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bóp nát thế giới hạt giống. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Xuất ra thế giới hạt giống. Trong lòng bàn tay dùng sức bóp. Cái này thế giới hạt giống. Chính là lăng không phá vỡ đi ra. Tại cái này thế giới hạt giống vỡ vụn một khắc. Từng đạo ngân sắc phấn bụi. Từ trong đó bay ra. Loáng thoáng. Biến thành một vệt ánh sáng điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chính là không gian tọa độ. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo ánh sáng này điểm. Tay hơi động lòng. Một cỗ không gian chi lực chính là đột nhiên đánh ra. Rót vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Không gian bắt đầu vỡ vụn. Một đạo không gian đường hầm hình thức ban đầu. Bắt đầu ngưng tụ. Theo Sở Phong Miên chú nhập không gian chi lực càng ngày càng nhiều. Cái này không gian thông đạo vậy càng phát ra vững chắc. Cuối cùng ngưng hình, biến thành thực thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không gian thông đạo một đầu. Liền là Sở Phong Miên trước mặt. Mà một đầu khác, liền là cái kia tiểu thiên thế giới bên trong. Không gian thông đạo một khi ngưng tụ xong thành. Mong muốn phá hư, liền không dễ dàng. Nguy hiểm nhất thời điểm. Vẫn là ngưng tụ không gian thông đạo thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này không gian thông đạo. Phát hiện cái này không gian thông đạo. Ngược lại là không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tối thiểu một nửa Vu Vương Tiên Tôn. Là không thể nào đánh vỡ cái này không gian thông đạo. Cái gọi là yếu ớt. Cũng chỉ là đang ngưng tụ không gian thông đạo thời điểm. Không gian thông đạo ngưng tụ thời điểm, một chút xíu lực lượng ba động, liền có thể đem cái kia không gian thông đạo hủy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại hoàn toàn ngưng tụ, đã là vững chắc rất nhiều. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là động thủ, lấy hắn lực lượng, lại lần nữa gia cố một phen cái này không gian thông đạo. Cuối cùng mới xem như đem cái này không gian thông đạo hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới hạt giống. Một cái hoàn toàn mới tiểu thiên thế giới. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Thân hình hắn khẽ động. Hóa thành nhân hình. Chính là bước vào đến cái này không gian thông đạo bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Sở Phong Miên vậy đem hắn lực lượng. Áp chế ở thiên nhân cảnh cấp độ bên trong. Tại không gian thông đạo bên trong một đường ghé qua. Sở Phong Miên cũng không biết hắn đến cùng đi bao xa. Xuyên qua bao nhiêu tầng không gian. Cuối cùng ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Một đạo tinh thể vách tường. Ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là một cái tiểu thiên thế giới hàng rào. Mỗi cái thế giới. Đều có biên giới hàng rào. Tới thủ hộ tự thân. Trước mắt tinh thể này vách tường. Liền là cái này một cái tiểu thiên thế giới hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh thể này vách tường. Đủ để ngăn cản đại bộ phận cường giả. Bước vào trong đó. Bất quá Sở Phong Miên đầu này không gian thông đạo. Lại là liền từ tinh thể này trong vách. Mở ra một cái thông đạo. Tinh thể này vách tường, không có cách nào ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới hạt giống lực lượng, thật là thần kỳ. Ngay cả tinh thể vách tường đều không thể ngăn cản. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mượn nhờ thế giới hạt giống lực lượng, có thể trực tiếp xuyên qua tinh thể vách tường. Sở Phong Miên cũng không có ý định cùng tinh thể này vách tường tại lãng phí sức lực. Trực tiếp từ trong thông đạo chui vào. Tinh thể vách tường đại biểu thế nhưng là cái này một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Một khi là cùng tinh thể vách tường khởi xướng xung đột. Sở Phong Miên khả năng sẽ gặp phải một cái tiểu thiên thế giới phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù đối với Sở Phong Miên tới nói. Một cái tiểu thiên thế giới. Đã vậy không làm gì được hắn. Nhưng là hắn vậy không nguyện ý uổng phí hết khí lực. Xuyên qua đạo này tinh thể vách tường. Sở Phong Miên liền phát hiện chung quanh nơi này pháp tắc. Phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc cảnh là thuộc về Ly Hận Thiên một bộ điểm. Mà Ly Hận Thiên thế nhưng là đại thiên thế giới. Ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc. Thế nhưng là nơi này. Lại là một cái tiểu thiên thế giới. Pháp tắc không được đầy đủ. Cho Sở Phong Miên cảm giác. Liền như là một tôn cự thú. Từ vô biên vô hạn đại dương mênh mông bên trong. Đột nhiên chạy tới một cái cá con đường bên trong. Vô cùng biệt khuất. Ngay cả lực lượng cũng không dám vận dụng. Vướng chân vướng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.